nhưng so với mấy quán khác trong thành phố thì quán này rộng hơn nhiều, lại còn rất sang trọng. Nhìn sang hai bên thì toàn xe là xe. Chắc lại là một chốn ăn chơi nào đó của dân giàu có. Nìm khựng lại. Cậu nhóc ngạc nhiên. Sao thế? Bạn sợ à? Đây là một nơi hoàn toàn lành mạnh, không giống mấy ba khác đâu. Yên tâm. Đã bao giờ Nhật Phụng này làm điều gì hại bạn chưa? Nhưng dù thế nào đi nữa thì Nìm vẫn không muốn vào. Cô bé lắc đầu quậy quậy. Lúc này bạn cần phải được giải tỏa. Nếu về nhà không khéo bạn lại chạy sang phòng khóc lên thì tôi chịu không nổi nữa đâu. Angel vừa cười vừa mếu, lôi Nìm vào bên trong. Cuối cùng thì cô bé cũng phải nghe theo Angel. Chiếc cửa kính tự động mở ra, cậu nhóc cầm tay dẫn Nìm vào sâu bên trong. Hai bên hành lang là những người phục vụ trong bộ đồng phục khá lịch thiệp đứng cúi chào, xem chừng vô cùng có quy tắc. Trong này cũng không tối tăm như Nìm tưởng. Nó có rất nhiều đèn với đủ mọi hình dáng, rất bắt mắt. Đi hết hành lang thì Nìm hốt hoảng khi thấy trước mặt mình là rất đông người. Đèn đóm thì bát nháo hẳn lên, nhạc nhẽo ầm ầm khiến tai cô bé lùng bùng. Nhìn về phía trước thì thấy một anh DJ nào đó đang thăng hết cỡ với điệu nhạc giật giật. Mấy trăm con người đang vui vẻ cười đùa nói chuyện. Một số thì đứng lên sàn nhảy những điệu không giống ai. Nìm ớn lạnh nhìn Andrew. Có gì đâu, ba nào chẳng thế. Người ta đến ba để làm những việc như vậy mà. Thế là Andrew dẫn Nìm đến một chiếc bàn trống gần với quầy rượu. Cô bé không quen với mấy cái ghế cao này nên khá là vụng về trong việc ngồi lên. Nhìn xung quanh toàn là người mà Nìm chóng mặt. Andrew gõ nhẹ vào tay cô bé rồi hỏi. Uống gì, nước hoa quả nhá, hay là rượu? Nìm ngơ ngơ một hồi rồi đưa tay chỉ số 1, tức là chọn nước hoa quả. Cậu nhóc gật đầu rồi đứng lên, tiến về phía ông anh nào đó đang lắc lắc cái hộp trên tay ở quầy rượu. Nìm ái ngại nhìn quanh, toàn là người bằng tuổi cô bé và nhỏ hơn thôi. Trông ai cũng sành điệu cả. Sao mặt cậu buồn thế nhỉ? Đi với tôi khiến cậu khó chịu vậy sao? Một giọng nói của nữ giới vang lên sau lưng Nìm. Nếu là bình thường thì chẳng việc gì Nìm phải quay lưng lại hay để ý. Nhưng đây là một giọng nói khá quen. Nó rất ấn tượng với cô bé. Theo phản xạ, Nìm quay lại nhìn. Và nhanh như cắt, Nìm quay người lại, tim đập thình thịch. Đúng như suy đoán của cô bé, đó là người đã suýt cho Nìm lên thiên đàng. Nhưng điều đó cũng không đáng sợ bằng sự xuất hiện của người đó. Con người có ánh mắt sắc lẻm khuất sau hàng mi buồn. Phải, đó chính là Devin. Sao lúc nào số phận cũng để Nìm đụng mặt Devin vậy nhỉ? Cô bé cúi đầu xuống nhăn nhó. Cũng may cậu nhóc chưa phát hiện ra Nìm. Chắc tại mắc hậm hực vào cô dì ghẻ đã có chồng mà chưa chót đời của mình. Nhìn chị ta hôm nay trẻ hẳn ra, dẫu gì cũng phải mới 18 tuổi như Nìm. Biết cách ăn mặc một chút là tin ngay. Một chiếc quần jean bó sát chân với những đường rạch một cách cố ý ở đùi. Một chiếc áo ba lỗ màu đen với mấy chục chiếc vòng tay đủ kiểu, cộng thêm một chiếc mũ ngầu trên đầu và chiếc kính giả cận cách điệu. Nhìn thế thì ai có thể nhận ra một bà quý phu nhân quý phái lịch lãm ngày nào của ông chủ tập đoàn Ruth. Còn Devin thì khỏi phải bàn, lúc nào cũng trung thành với màu đen. Quần hộp đen, áo pun đen, kính đen, giày đen. Chỉ có chiếc nhẫn cùng đôi bông tai là sáng loáng. Vẻ mặt cậu nhóc không có gì là ưng ý khi phải đến mấy nơi này cùng với Nhã Trúc, dì ghẻ kim người yêu cũ của mình. Còn cô ta thì cứ vô tư cầm chặt tay Devin mà lôi vào trong. Những tiếng xì xào đã cất lên, nhưng ai cũng muốn được yên phận nên không dám ho he gì nữa. Where you? Sao mà thẫn thờ thế? Andrew chìa hai ly nước trước mặt cô bé. Nìm hốt hoảng xua xua tay cười lấy lệ. Andrew hơi thắc mắc nhưng cũng không nói gì. Đưa cho Nìm cốc nước hoa quả rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cùng với một ly rượu trên tay. Nìm đưa ly nước lên miệng nhấm nháp, đầu óc thì vẫn nghĩ về Devin. Sao mà Nìm cứ thấy giữa Devin và Nhã Trúc có một cái gì đó rất lạ. Dù có tức giận đến mấy thì cuối cùng Devin cũng luôn nghe lời cô ấy. Nìm thở dài và tự an ủi mình, khuyên nhủ bản thân nên sớm quên cậu nhóc đáng sợ đó đi. Bạn có biết vì sao lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt bạn trong bộ dạng của một đứa lang thang không? Câu hỏi không trúng chủ đề của Andrew cắt ngang dòng suy nghĩ của Nìm, khiến cô bé bất ngờ ngước mắt lên nhìn. Vì đó là cuộc sống mà tôi ao ước. Nìm ngạc nhiên. Chắc bạn bất ngờ khi nghe tôi nói thế nhỉ? Nhưng đó là sự thật đấy. Không phải lúc nào cứ có tiền là sướng đâu. Nhiều khi còn khổ đau hơn là mấy kẻ nghèo vì họ không phải lo lắng và bận tâm những vấn đề rắc rối phức tạp